Trạch Thiên Ký TTV, chương 1037, 1037, quyển 6 chương 210 tình thoại trong mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thời khắc khẩn trương đến như vậy, không nói sắp tới làm sao bây giờ. Vì nếu đi hướng bên kia, coi như là tự nghĩ hẳn phải chết. Muốn lưu chút ít gì ngôn nói năng có khí phách mà thôi. Như vậy thường thường hẳn là lấy nhân sinh để bắt đầu. Giống như năm đó Trần Trường Sinh bị Mạc Vũ giam vào đồng cung gặp phải Hắc Long từng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên từ hữu dung không rõ câu này của Trần Trường Sinh. Nếu là nữ sinh bình thường, có lẽ sẽ buồn sẽ giận, sẽ hừ lạnh một tiếng quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn. Nhưng nàng không phải là nữ sinh bình thường. Nàng là nữ sinh lúc còn là thánh nữ dự khuyết còn muốn cách hơn 10 ngày sẽ đi xuống trấn chơi mạt chược hơn nữa không sợ dùng một kiếm giết chết. Lão bản song bạc háo sắc. Hơn nữa lúc này trong mây cũng không có việc gì. Thánh quang thiên sứ mặc dù đáng sợ còn chưa đuổi kịp. Ta đã từng dẫn ngươi bay. Lần trước về kinh đô. Không mang xương nhi thử một chút ư, ta không phải hồng nhạn. Cũng không phải phi liễn. Từ hữu dung giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Nhưng Trần Trường Sinh cảm thấy nàng đã bắt đầu không vui. Hắn giải thích. Ta chỉ cảm thấy ngươi rất lão luyện. Từ hữu dung nói. Ta nói rồi. Ta đã từng dẫn ngươi bay. Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ không quên. Năm đó ở Chu Viên. Hắn bị hai cánh nam khách đuổi giết. Từ đáy hồ thẳng đến hồ nước bên ngoài Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Lúc phá nước lao ra đã hôn mê. Chuyện sau đó, vẫn là nàng nói cho hắn biết. Nàng khi đó từ mộ dụ tung người nhảy xuống. Thần hồn thức tỉnh lần nữa. Phía sau sinh ra một đôi cánh phượng. Lúc ấy nàng chính là nắm mình bay như thế này ư. Trần Trường Sinh vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất kỳ nam tử nào bị vị hôn thê của mình xách ở trong tay như vậy, đại khai cũng sẽ có cảm giác như thế. Hơn nữa chỉ nắm một lần. Tại sao thủ pháp của nàng lão luyện như vậy? Chẳng lẽ nàng bình thường còn thường xuyên luyện tập ư? Nàng luyện chuyện này để làm gì? Từ hữu dung nhìn ánh mắt của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười nói. Sau đó lúc ngươi hôn mê, ta đã xách ngươi mấy lần. Lời này nói chính là chuyện sau khi tiến vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Lúc ấy nàng đã bị thương nặng. Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh. Muốn mang hắn đi, trừ xách còn có thể làm sao? Mặc dù là xách lên đi, không phải là xách lên bay. Nhưng cuối cùng cũng là một chữ xách. Trần Trường Sinh đã hiểu rồi. Có chút tiếc nuối nói. Ta lúc ấy chính là cõng ngươi đi. Từ hữu dung nói. Ngươi cao hơn ta. Ta làm sao cõng được. Trần Trường Sinh nghĩ thầm có lý. Sau đó lại cảm thấy không có đạo lý. Chính mình vóc dáng cao hơn ngươi nên không dễ cõng. Chẳng lẽ dễ dàng xách lên sao? Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu. Cảm thấy chỉ có thể là nắm dây lưng mà xách. Hình tượng này quả thực không đẹp mắt. Cho nên hắn trầm mặc. Từ hữu dung hỏi. Thủ đoạn cuối cùng của ngươi chính là thiên thư bia ư? Trần Trường Sinh nói. Không, là ngươi. Lúc đưa ra đáp án này, hắn không có chút do dự nát. Nghĩ cũng không nghĩ một chút. Đây quả thật là những lời tình thoại thô nhất. Hắn biểu hiện quả thật giống như một cao thủ hái hoa. Từ hữu dung biết hắn không phải vậy. Đáp án của hắn không phải là tình thoại, mà là lời nói thật. Nhưng mặt của nàng vẫn đỏ lên, bởi vì thủ đoạn cuối cùng của nàng cũng là hắn. Loại lời nói thật không phải là tình thoại này. Loại cảm giác trời sinh một cặp như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ a. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, người biết ta tới rồi ư? Lúc trước cuộc chiến trong viện có rất nhiều chi tiết. Từ ứng đối của Trần Trường Sinh đến xem, hắn hẳn là chờ đợi nàng xuất kiếm. Ngày mà Trừ Tô bị đuổi đi, bởi vì xảy ra một vài chuyện, tâm tình của ta có chút rối loạn, cho nên không nghĩ ra.

ít nhất Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không thể nào là đối thủ của nàng. Cho dù song kiếm hợp bích, cũng giống như thế, tầng mây rung động, sinh ra một đạo nhô lên, sau đó như cánh hoa nở rộ, thánh quang thiên sứ kia phá mây mà tới. Cách chương